Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Thẩm gia, Vương Khải Siêu mang theo Ninh Hoan Tâm ở ngõ nhỏ quải tới quải đi. Cuối cùng ngừng ở một cái soát màu lam sơn cửa gỗ trước. Nơi này chính là Thẩm gia, này một mảnh cư dân khu đại đa số đều là tự hợp viện hoặc là đơn độc. Một gian tiểu viện tử, Vương Khải Siêu đẩy đẩy cửa phòng, cư nhiên lập tức liền đẩy ra. Thẩm gia sân thoạt nhìn cũng không lớn, có thể nhìn ra được tới. Sân chủ nhân thực cần mẫn, thực tỉ mỉ, tiểu viện tử xử lý thực sạch sẽ. Ven tường loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, lớn lên thực tươi tốt, mà giữa sân bãi bàn gỗ chiếc ghế, đều sát thật sự sạch sẽ. Vương Khải Siêu bước nhanh đi tới cửa phòng, gõ gõ môn, Thẩm tiên sinh, Thẩm thái thái, các ngươi ở nhà sao? Cách một hồi lâu, trong phòng truyền đến mở cửa thanh. Thẩm thái thái khoác một cái áo lông áo khoác chậm rãi mở ra cửa phòng. Nhìn đến cửa Vương Khải Siêu, nàng sửng sốt một chút. Cảnh sát, ngươi là? Thẩm thái thái nhìn Vương Khải Siêu ăn mặc cảnh phục, có chút kinh ngạc. Ta có cái bằng hữu nghĩ đến vấn ân ngươi. Vương Khải Siêu xoay chuyển thân. Lúc này hắn phía sau Ninh Hoan Tâm bước nhanh đã đi tới. Là ngươi? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, Thẩm thái thái sửng sốt một chút. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Lăng Duyệt, sự tình ta nghe nói, ta tiệt đường lại đây nhìn xem. Thẩm thái thái nén bi thương thuận biến. Ninh Hoan Tâm tiến lên vài bước, dùng sức cầm Thẩm thái thái tay. Tay nàng phi thường lạnh băng. Ân, có lẽ đã bị người ân ủi quá nhiều lần. Thẩm thái thái đã có chút chết lặng. Nếu tới, liền tiến vào ngồi đi. Thẩm thái thái đem hai người lui qua trong phòng. Tuy rằng nàng gần nhất thân thể không hảo, đau thương quá độ, nhưng là vẫn là đem phòng sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Thẩm lão bản đâu? Ninh Hoan Tâm nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong nhà chỉ có Thẩm thái thái một người. Lão Thẩm đi khai cửa hàng. Tuy rằng trong nhà ra chuyện lớn như vậy, nhưng là lão Thẩm nói thiên sụp không xuống dưới. Thẩm thái thái thở dài, trượng phu tính tình nàng hiểu biết, cũng minh bạch tâm tư của hắn. Chỉ là loại này đau thương cùng đau đớn, không phải đã nói đi là có thể quá khứ. Nghe được Thẩm thái thái nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Người có vui buồn tan hợp, tồn tại người tổng phải hướng trước xê mon sơ. Lúc này Ninh Hoan Tâm lén lút nhìn Vương Khải Siêu liếc mắt một cái. Vương Khải Siêu lập tức mở miệng nói, Thẩm thái thái, ngươi hẳn là nhận thức Trương Nguyên Kiến đi. Ân, nghe được Vương Khải Siêu nói, Thẩm thái thái nâng nâng mắt, theo sau gật gật đầu. Ta nhận thức, kia hai tử, hắn làm sao vậy? Hắn có phải hay không đi làm việc ngốc nhi? Kỳ thật ta ngày hôm qua chính là hồ đồ, ta không phải thiệt tình nói những lời này đó. Đứa nhỏ này, nếu là xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ à? Thẩm thái thái đột nhiên nóng nảy, đứng dậy bắt được Ninh Hoan Tâm đôi tay. Thẩm thái thái, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi cùng Trương Nguyên Kiến nói gì đó sao? Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua là Trương Nguyên Kiến đem Thẩm thái thái đưa về ra. Chẳng lẽ hai người nổi lên cái gì xung đột? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm thái thái biểu tình một ngưng, chậm rãi mở miệng, ngày hôm qua là A Duyệt 27, ta cõng lão Thẩm đi ra cửa A Duyệt xảy ra chuyện địa phương. Ta tưởng cho nàng mang điểm đồ vật. Đáy nước hạ, quá lạnh. Nói lên Thẩm Lăng Duyệt, Thẩm thái thái lại lần nữa mắt ứa lệ. Ta không nghĩ tới Nguyên Kiến kia hài tử cũng ở nơi đó. Hắn cũng là có tâm, Chính là lúc ấy ta cảm xúc quá kích động liền mắng hắn vài câu. Mắng có chút quá mức, ngươi lúc ấy mắng cái gì? Vương Khải Siêu đột nhiên ở một bên hỏi một câu. Hết chương.